Nhật ký thú cưng 2, bổn chuột ở tu chân giới cùng rồng lăn lộn. Chương 58 đến 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 58, khảo nghiệm tinh thần lực. Sau khi ta hô thì mới được cầm đến đá truyền tống. Ai không chịu được thì bấm vào cái nút nhỏ trên đá truyền tống là có thể trở về. Nhiếp Minh nghiêm giọng nói khi người của hiệp hội phát đá truyền tống cho đám người. Bạch Cửu nhìn viên đá nhỏ hình giọt nước chỉ lớn bằng lòng đỏ trứng gà thì tò mò không thôi. Nhưng bởi vì Nhiếp Minh nói không thể chạm nên nó chỉ đành ngồi thụt xuống ghé mắt nhìn xem. Bạch Dữ thiếu điều muốn đi lên đem nó xuống dạy dỗ một chút phong phạm đại sư là nên như thế nào biểu hiện. Nhưng không thể không nói. Hắn thật rất thích nó như vậy. Ngốc muốn chết đi được. Mộc Tâm Vi cảm thấy thiếu niên này tâm tính còn đơn thuần hơn đệ tử 6 tuổi của bổn gia nữa. Thế nên cái cách nàng nhìn nó cũng giống như vậy. Tràn ngập bao dung khó hiểu. Chuẩn bị. Nhiếp Minh lần này rút kinh nghiệm. Hô chuẩn bị trước. Bạch Cửu thành công tỉnh lại. Nghiêm chỉnh đứng lên nhìn Nhiếp Minh trên đài cao. Bắt đầu. Nhiếp Minh khi nói lời này bên trong nhuộm đầy ý cười. Vụt. Tất cả luyện đan sư trên đài cao đều biến mất. Mà một màn sáng thật lớn cũng hiện ra giữa đài. Để cho tất cả mọi người quan sát tình hình bên trong bí cảnh. Màn sáng vừa chiếu ra không đến 3 tức là đã có luyện đan sư bị truyền tống ra. Đồng nghĩa với việc bản thân đã bị loại. Nhưng người kia có vẻ không có tâm lực để quan tâm. Cứ không ngừng ôm đầu R3N gì đau khổ không thôi. Bên trong bí cảnh, Bạch Cửu vừa vào đến nơi còn chưa ổn định thân mình từ quá trình truyền tống. Cũng như nhìn hoàn cảnh xung quanh thì đã cảm nhận tới một áp lực vô hình từ trên đầu đè ích uống. Nơi nó đứng là một căn phòng rất lớn, có thể chứa được tất cả luyện đan sư trong cuộc thi lần này. Căn phòng này hoàn toàn không có một trang trí dư thừa nào ngoài 4 bức tường. Cửa cũng không có, chẳng khác gì một cái hộp kín với áp lực vô hình khiến người bức bối. 3 giây sau khi đứng trong này thì đỉnh đầu rơi xuống rất nhiều đá. Ban đầu nó cứ nghĩ là đá bình thường thôi. Đá này chỉ to bằng quả trứng gà. Rất tròn trịa, nếu có rớt trúng đầu thì chắc cũng không đau đâu. À, ui, đau quá. Xung quanh tràn ngập tiếng kinh hô đau đớn khó nhịn. Bản thân Bạch Cửu cũng ôm đầu. Mặt mày nhăn nhó, dùng tinh thần lực đỡ lấy nó. Một âm thanh mềm mại truyền vào tay khiến Bạch Cửu giật mình. Theo bản năng thả ra tinh thần lực đi đón đỡ những viên đá đang rớt xuống. Đá đập vào màn chắn tinh thần cũng chẳng có dễ chịu gì nhưng vẫn tốt hơn bị nó rớt trúng người. Thấy không sao nữa rồi Bạch Cửu mới đứng thẳng thân mình. Đưa mắt nhìn người đã nhắc nhở mình. Mộc Tâm Vi thấy nó nhìn đến thì gật đầu. Đá rơi xuống cũng cách đỉnh đầu Mộc Tâm Vi nửa mét. Khi chậm đến gì đó thì tan biến đi. Lúc này Bạch Cửu mới vỡ lẽ. Đá này cũng không phải đá bình thường. Nó tương đương với công kích tinh thần lực. Nhưng với tốc độ rơi này thì, những luyện đan sư có tinh thần lực cấp 3 có thể thoải mái mà đón đỡ mấy canh giờ kia. Nhưng mà yêu cầu của cuộc thi chỉ có nửa nén hương. Vậy mà, Bạch Cửu vừa nghĩ đến đây thì đá trên đầu đã nhiều hơn. Tốc độ cũng nhanh hơn. À, rất nhiều âm thanh vang lên. Sau đó là nhiều người biến mất khỏi căn phòng. Trong căn phòng hiện tại chỉ có chừng 50 người trông khá là trấn định tự nhiên. Mà hơn 200 người xung quanh thì có chút chật vật. Bạch Cửu đưa mắt nhìn L3N đỉnh đầu của mình. Tinh thần lực của nó như một chiếc ô che lấy phạm vi nửa mét. Mà nó đứng ở trung tâm. Bạch Cửu ngẫm nghĩ một chút. Quyết định kéo màn chắn lại. Dùng nó bao lấy toàn thân mình. Tinh thần lực lúc này như một cái khuôn hình người có kích cỡ là thân hình của Bạch Cửu. Không thừa không thiếu bảo vệ nó khỏi mưa đá đang không ngừng rơi xuống. Ồ, Nhiếp Minh ở bên ngoài nhìn xem cũng phải kinh ngạc với cách làm này. Rất sáng tạo nha, Lôi Chấn cười cười, lực khống chế rất tốt. Chử Nham gật gù, còn chưa đến đâu mà. Làm màu văn vẻ cũng chưa chắc chịu được lâu. Khúc Phong nhịn không được mỉa mai. Ai nhìn vào cũng biết ông ta còn đang cay cú vụ việc trước. Nhưng ông ta cũng không nói sai. Làm như vậy nhìn thì có vẻ tiết kiệm tinh thần lực. Tuy nhiên, Đối với những người có lực khống chế không đủ tốt hoặc tinh thần lực không đủ mạnh thì nó chỉ có phản tác dụng. So với việc đựng một cái ô trên đầu còn tốn nhiều tinh thần hơn. Tuy vậy Bạch Cửu vẫn làm. Này không phải là khoe mẻ thì là gì? Tất nhiên Khâu Phong sẽ không cho rằng tinh thần lực cũng như khả năng khống chế của nó mạnh mẽ hơn đệ tử của bổn môn là Diệp Khanh. Đối với lời này của ông ta mấy người bên hiệp hội đều nhún vai không đáp lại. Cứ tiếp tục nhìn xem không phải là được rồi sao? Việc này không phải chỉ mình họ hiểu. Đám luyện đan sư bên trong bí cảnh tất nhiên là biết. Vậy nên ai cũng đưa mắt khinh thường nhìn Bạch Cửu. Mộc Tâm Vi lúc nhìn thấy thì rất kinh nghi. Nhưng một chút tiếp xúc nhỏ đủ để Mộc Tâm Vi nhận ra đối phương không phải người thích làm màu làm vẻ. Vậy nên sau một lúc nhìn xem thì nàng cũng nhận ra. Đối phương có khả năng làm được điều này nên mới làm. Thú vị, mỗi người một kiểu suy nghĩ khác nhau nhưng chẳng ai thừa lời mà đi khích bác nhau lúc này. Cứ cách 10 tức thì cường độ của mưa đá lại tăng thêm. Thời gian cũng từng chút một trôi qua. Người trong phòng cũng dần thưa thớt. Nửa nén hương đã hết 1/2. Vẫn chưa đạt đến yêu cầu tối thiểu của cuộc thi mà trong phòng chỉ còn tầm 100 người. Sàng lọc quá tàn khốc. Những người còn lại trong phòng không nhìn cũng biết đều là cấp 3 trở lên. Có nhiều người đã khuỵu gối trên mặt đất. Cố gắng chịu đựng. Chỉ cần vượt qua nửa nén hương là cơ bản đã được vào vòng trong rồi. Nửa nén hương còn 1/3. Trong phòng còn 95 người. 1/4. Lại rớt mất 7 người. 1/7. Còn 79 người. Nửa nén hương đã hết. Trong phòng có 69 người. Nhưng một tức sau chỉ còn 31 người. Rất nhiều người chịu được đến lúc này đã là cực hạn. Thời gian vừa tốt họ đã chịu không nổi mà thoát đi. Dù sao cũng được vào vòng trong rồi. Điểm số tuy là tốt nhưng chỉ cần có nhiều cơ hội biểu hiện thì dù không thể đạt được thứ hạng cao. Họ cũng sẽ được các gia tộc chào mời làm khách khanh. Với cả phía sau vẫn còn 2 vòng. Họ cũng không phải không còn cơ hội. Cứ như thế. Trong phòng chỉ còn những người vì nhiều nguyên nhân mà ở lại tiếp tục chịu đựng. Vì gia tộc, vì bản thân, còn Bạch Cửu đâu? Vì Bạch Dữ đã kêu nó đi tham gia xem thử bản thân có nhiều thua kém với người khác không? Nên dù bây giờ nó rất mỏi chân cũng phải tiếp tục đứng đây. Một, màn hình lâu lâu lại chiếu đến. Quan sát gần những người bên trong. Nên khi Bạch Dữ bắt gặp bờ môi hồng đang chề ra của Bạch Cửu thì nén không được bật cười. Hắn tất nhiên biết tại sao nó lại như vậy. Chỉ việc ngồi tu luyện thôi nó đã chê mệt chứ nói chi là đứng mãi thế. 59. Thâm tàng bất lộ, ngốc nghếch ngây thơ. Sau khi thời gian tối thiểu trôi qua thì cường độ đá rơi trong phòng tăng lên rất nhiều. Trước đó phải 10 tức mới tăng một lần thì giờ chỉ có 5. 5 tức đầu tiên không ai rời đi. 10 tức, 15 tức. Đá trong phòng đã rơi chẳng khác gì tốc độ mưa rơi. Mà người rớt mất năm. Mộc Tâm Vi sắc mặt cũng không bình thản như trước nữa. Người bên ngoài cũng nhìn chằm chằm màn chiếu. Có thể nói, vòng khảo hạch tinh thần lực này là một cách để kiểm tra tiềm lực của một đan sư. Tinh thần lực không giống như nguyên lực của tu luyện giả. Nó rất khó tăng lên. Mà những bảo vật của thiên địa có khả năng tăng lên tinh thần lực đều rất hiếm có. Quang gia là bị cướp giật. Công pháp để tu luyện tinh thần lực còn khó kiếm hơn. Nếu không phải Bạch Dữ may mắn tìm thấy một cuốn thì còn lâu Bạch Cửu mới đạt đến trình độ này trong thời gian ngắn như vậy. Dù bản thân Bạch Cửu tinh thần lực cũng đã rất mạnh mẽ rồi. Nếu để Bạch Dữ nói thì ở trong căn phòng đó không ai có tinh thần lực cao hơn Bạch Cửu cả. Vậy thì kết quả không cần phải xem cũng biết được. Bạch Dữ để Bạch Cửu tham gia đại hội lần này đơn thuần là để cho nó tỏa sáng. Cho dù bây giờ không thể tham gia vì nó chưa luyện được đan dược cấp cao thì 5 năm sau cũng sẽ tỏa sáng thôi. Nhưng cơ duyên không phải cứ tính như vậy. Giống như việc ta biết mình có thể sống 1000 năm nhưng mới 500 đã gặp biến cố mà đứt gánh. Thì ở đây cũng vậy. Chắc gì 5 năm sau Bạch Cửu đã tham gia được cuộc thi này đâu. Mục đích Bạch Cửu tu luyện là để về nhà. Không phải để dương danh tu chân giới hay trường tồn cùng thiên địa. Nhìn đứa nhỏ mình chăm lớn bên trong màn sáng. Bạch Dữ nhếch môi, 20 tức đã trôi qua, trong phòng còn 20 người. Bạch Cửu nhìn sắc mặt đám người mà cũng thấy thú vị. Đứa nhỏ này, Nhiếp Minh nhịn không được mà mở miệng cảm thán khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt của nó. Khâu Phong cũng như đám gia chủ lại không mấy tốt, con hắc mã quá mạnh mẽ, ai trong số họ cũng không muốn nhìn thấy. Bạch Cửu quan sát một hồi, ánh mắt dừng lại trên thân một người mặc áo choàng đen. Nó tò mò nhìn chằm chằm người đó. Mâu mân khuôn mặt bên dưới mũ trùm cũng không mấy dễ chịu. Như này không phải là cực hạn của hắn. Nhưng mà, bỗng nhiên hắn cảm thấy có một đạo tầm mắt rất chuyên chú nên theo bản năng mà nhìn lên. Đối diện một đôi hắc diệu thạch thuần chất, mâu mân hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh lại. Cúi đầu xuống, đứa ngốc này hắn vốn dĩ không cho rằng đối phương là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ có thể nên xem xét lại. Mà Bạch Cửu cùng đối phương đối mắt, tuy chỉ chừng một tức nhưng cũng khiến nó chấn động. Người kia có cặp mắt của dã thú, còn đỏ ngầu. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Bạch Cửu là đối phương giống mình, cũng là yêu thú, nhưng nó lại không cảm nhận đến khí tức đồng loại. Vậy có phải là yêu thú không? Bạch Dữ nhíu mày nhìn Bạch Cửu trong màn sáng đang nghẹo đầu suy nghĩ. Tiểu chút chít này, hắn lại chuyển tầm mắt lên người mặc áo choàng kia, tròng mắt màu lưu ly hơi sâu thêm một chút. Bộp bộp bộp, Bạch Cửu đang mãi suy nghĩ bỗng nhiên bị âm thanh làm cho bừng tỉnh. Nhìn đến ba người đang quỳ trên mặt đất mà nó ngẩn ra. Thì ra trong lúc Bạch Cửu do nhìn trai, thì thời gian lại qua thêm 15 tức. Một, trong phòng lúc này chỉ còn có 7 người, mà ba người vừa khuỵ xuống là Tạ Thanh, Mâu Mân và một đệ tử thế gia tên là Trần Đình vẫn còn cố gắng chống chọi đến giờ. Sắc mặt của Mộc Tâm Vi cũng tái đi. Trình Húc thân là luyện đan sư cấp 6 lúc này thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầy đầu. Ngược lại thì Diệp Khanh có vẻ tốt hơn, nhưng tất nhiên không tốt bằng Bạch Cửu. Để Bạch Cửu nói thì cũng có chút áp lực đó. Chứ việc đá đập bộp bộp trên người mà không có cảm giác sao được. Cái trò quái ác này là ai làm ra không biết. Người làm ra cái trò này đã phi thăng rồi nhưng cũng phải đánh cái hát xì. Lại thêm 5 tức, Mân Mâu đã rời đi căn phòng. Sau đó là Trần Đình, Tạ Thanh. Tạ Thanh vừa ra ngoài cũng chống tay lên bàn đá trước mặt thở hồng hộc, có chút cay đắng nhìn màn sáng. Trên đài thi đấu lúc này ngồi đầy luyện đan sư nhưng không có ai nhập định tu luyện mà đều dõi mắt nhìn xem. Cuối cùng ai sẽ là người trụ lại lâu nhất đây? Thật ra đến lúc này trong lòng nhiều người đã có kết quả rồi. Con hắc mã kia vẫn còn nhàn nhã như vậy. Trên trán chẳng có tí mồ hôi nào cả. Thật là người so với người tức chết người mà. Nhưng biết làm sao được. Từ lúc nữa nén hương tắt đến giờ đã trôi qua 40 tức. Trong phòng còn 4 người, 3 người đang cắn răng chịu đựng, một tiểu chút chít không giống ai, đang có ý định muốn ngồi xuống vì mỏi chân, mà nó cũng làm thế thật. Bạch Dữ kiềm nén muốn chết mới không cười ha ha lên. Hỗn đản này, tức chết người, ha ha, từng tiếng mắng chửi vang lên khắp quảng trường. Bịch bịch bịch, 3 người còn lại trong phòng giống như hưởng ứng mà cùng ngồi theo. Mộc Tâm Vi dù sắp không xong nhưng khách môi lại không hợp thời mà nhếch lên. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy lại trở nên nhu hòa đi. Bớt chút vẻ lạnh nhạt, thêm chút màu sắc tươi sáng của thiếu nữ. Nàng đã cảm nhận được đối phương thâm tàng bất lộ. Không ngờ vẫn là đánh giá thấp đối phương, nhưng lại không ghét cho được. Đối phương thật sự rất ngây ngô. Cái hành động ngồi bạch xuống đất này rõ ràng biểu hiện đối phương đứng mỏi mệt nên mới ngồi. Diệp Khanh sắc mặt thối vô cùng, chẳng khác gì vừa ăn một con ruồi, lại thêm cố gắng chống đỡ nên cả khuôn mặt anh Tuấn cũng vặn vẹo lên. Nếu hắn đã không đẹp thì sao Trình Húc đẹp cho được? Ông ta vốn đã mang khuôn mặt bỉ ổi, cặp mắt sách chẳng có chút phong phạm cười giả gì rồi. Bây giờ còn xấu xí hơn. Một, nếu không phải lúc này không có sức, ông ta cũng có xúc động muốn nhào đến đánh đối phương một trận cho hả lòng hả dạ. Quá chọc người, Bạch Cửu nào có biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn. Nó ngồi được mà thở nhẹ một hơi. dù mưa trên đầu có chút quá lớn nhưng cũng tốt hơn phải đứng. 45 tức, Diệp Khanh thoát đi, thêm 2 tức, Mộc Tâm Vi rời khỏi. Phụt, Bạch Cửu chỉ kịp nhìn đến Trình Húc phun máu thì đối phương cũng đã biến mất. Nó ngơ ngác ngồi đó, có chút không biết nên làm sao. Phụt, Trình Húc ra ngoài rồi lại bị biểu tình này của nó chọc cho phun máu nữa. Cũng nên kết thúc rồi đi. Khâu Phong không muốn xem nữa. Lên tiếng nhắc nhở Nhiếp Minh. Nhiếp Minh thật rất muốn xem thử cuối cùng Bạch Cửu sẽ ngồi được bao lâu. Tăng cường độ lên cấp 8 đi. Một, bỗng nhiên Chử Nham lên tiếng nói. Nhiếp Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lão. Không chỉ hắn, đám người xung quanh cũng nghe thấy. Có chút không thể tin được nhìn Chử Nham. Giờ mới có cấp 6 trung kỳ thôi. Lôi Chấn khó hiểu nói. Vậy lên cấp 7 đi. Sau đó lại lên nữa. Chử Nham đổi một cách nói khác. Nhưng ý tư cũng chẳng khác mấy khiến người trợn mắt. Bạch Cửu đang chán muốn chết bỗng nhiên cảm thấy đá trên đầu hơi lạ. Nó ngẩng đầu nhìn lên thì giật cả mình. Cách chương.